chị. Rồi chưa? Chú Hà diễn tiếng. Chú Hà. Vị thánh muốn nhập hiền quả, trước tiên phải chú nguyện rằng ta chấm không mình khác siêu thế pháp nào mà tôi đã chứng đạt được, siêu thế pháp nào mà tôi đã chứng đạt được, hãy khởi lên nơi tôi trong suốt thời gian chấm chấm chấm chấm chấm. Suốt thời gian bao nhiêu á? 1 giờ, 1 giờ, 2 giờ, vân vân. Trong suốt thời gian chấm chấm chấm chấm phải trong suốt thời gian đó xin cho hữu vi cảnh hãy vắng mặt, rồi vị thánh phân phải chấm đi chấm. Chấm phải rồi. Đây là điều kiện tiên quyết cần phải làm trước tiên. Đây là điều kiện tiên quyết cần phải làm trước tiên. Rồi vị thánh thực hành pháp quán minh danh sắc, thực hành pháp quán minh danh sắc trong nội thân, thực hành pháp quán minh danh sắc trong nội thân theo đường lối tướng định xứ. Rồi vị thánh thực hành pháp quán minh danh sắc nội thân theo đường lối tứ niệm xứ. Cho đến hành xả tuệ. Sân cao rất là khai nha nén. Cho đến hành xã tuệ, sân ca rút tích ca như thế. Phải. Khi năm quyền đồng đẳng, khi năm quyền đồng đẳng, pháp sanh cũng thứ tuệ, pháp sanh cũng thứ tuệ. Và vị thánh đi vào định nhập, nhận niết bàn cảnh. Và vị thánh đi vào định nhập, nhận niết bàn cảnh. Chấm. Theo một số giáo thọ sư, có bậc thánh tam quả và tứ quả mới nhập thiền quả được. Còn bậc sơ quả, nhị quả không nhập được thiền quả. Bậc sơ quả, nhị quả không nhập được thiền quả. Đấy. Vị ấy lập luận rằng, các vị ấy lập luận rằng, các thể lập luận rằng, chú hà, bậc sơ quả nhị quả giới còn đủ, bậc sơ quả nhị quả giới còn đủ, giới còn đủ, tức là giới còn vẹn rồi, không bị hư hỏng nữa đó. Còn phàm nhân thì giới bị hư hỏng, nhưng định và tuệ còn khiếm khuyết. Nhưng định và tuệ còn khiếm khuyết. Phải. Bậc tam quả giới và định còn đủ, nhưng tuệ còn khiếm khuyết. Phải. Còn bậc tứ quả giới định tuệ đều còn đủ. Chú hề, do định được cầu đủ, nên bậc tam quả tứ quả nhập được thiền quả. còn bậc nhị sơ quả nhị quả định chưa tròn đủ. Nên không thể nhập hiệu quả. À, nghe nè, theo một số giáo đạo sư, cái nhóm này có tên gọi là Kê Trí Quan Chi. Quan Chi là lời nói, Kê Trí là một số vị thầy. Nên Kê Trí Quan Chi mình cho một số vị giáo đạo sư này nè, nói rằng cái nhập thiền quả chỉ có bậc tam quả thôi và tứ quả thôi mới nhập được thiền quả thôi. Thì giờ lý cái ngày lý do rằng tam quả này định tròn đủ, bậc tứ quả này là giới định tuệ tròn đủ. Bậc tam quả thì giới và định tròn đủ, còn sơ quả nhị quả đó, sơ nhị quả chỉ có giới còn đủ thôi. Có nghĩa là bậc sơ quả đó mà cái vị phàm nhân nó có thể giới bị tư hoại, bị phá giới. Nhưng bậc sơ quả không bao giờ phá giới bao giờ đó. Cho nên Đức Phật này cho cái pháp là trong cái bài kinh Đại Bát Bán Bàn đó, ngài ta hỏi là bậc Tứ Thế Tôn, vậy cái cư dân ở nhóm này chứng cái đạo quả gì, cái đạo quả gì? Đức Thế Tôn ơi, có vậy không mà làm phiền Như Lai? Vậy Như Lai cho cái pháp gọi là pháp kính, pháp kính. Người đó nếu tự xét thấy cái nội tâm mình á nha, mình cái có bốn điều gọi là bốn vô ương chi phần. Thì nếu muốn người đó có thể tự xưng là coi trước mắt vô ương nha. Nhưng mà cái bốn vô ương chi phần này á nghiên cứu lắm. Thứ nhất là bất động, cái là niềm tin bất động, tức là không còn thay đổi nữa, không còn không chuyển nữa, nơi tam bảo. Tức là niềm tin bất động nơi Đức Phật, niềm tin bất động nơi Đức Pháp, niềm tin bất động nơi Đức Tăng, là các ngài luôn luôn lấy tam bảo làm chủ yếu. Mặc dù những các cô đọc vào Visakha rồi vân vân đi tới phần lãnh lễ với Thế Tôn, nhưng mà trong nội tâm luôn luôn là lãnh lễ tăng chúc. Hãy Đức Phật cũng là một vị tăng, Đức Phật cũng là một vị tăng, nó gọi là vị tăng đệ nhất, vị tăng đứng đầu á. Đức Phật đâu có cái hình dáng giống người thế đâu, đúng không? Rồi cũng là vị sa môn, đúng không? Cũng là vị tăng, nhưng mà vị tăng thượng thủ, vị tăng đứng đầu. Còn Phật còn lại cho nên những gì thì do lãnh lễ Phật thật. Nhưng không nghĩ là con lãnh lễ Phật không bao giờ, mà con lãnh lễ tam bảo luôn. Phật có đâu Phật đó, mình nói nào là Phật có Pháp cho nó có tăng. Hiểu chỗ này không? À, nên lãnh lễ tam bảo luôn luôn là lãnh lễ là nó cũng là cái niềm tin bất động nơi tam bảo nữa, niềm tin bất động nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Thứ hai nữa là năm giới, bắt đầu năm giới không vi phạm, không bao giờ vi phạm. Tức là ngày hôm nay ngày không bao giờ ở lý giết một cái thanh nào khác, cũng không bao giờ không bao giờ ước muốn tài sản của người khác đâu. Chứ đừng có muốn lấy nữa. Tức là không bao giờ ước muốn tài sản của người khác. Này, của mình nhiêu á, là mình hưởng bao nhiêu thôi, không bao giờ ước muốn tài sản của người khác. Còn phạm nhân chúng ta có không? Không trộm được, có khoái được như người ta không? Đấy, cái đó nó khác. Cái nội tâm á, ví dụ giờ có tài sản phải tỷ đúng không? Muốn có tiền tỷ thì tỷ thai không? Có không? Ước muốn thấy người ta được 2-3 tỷ, mình cũng muốn được 2-3 tỷ, mặc dù mình không đoạt cấp đúng không? Mình ráng cố gắng làm cho mình được 2-3 tỷ. Còn vị thánh không bao giờ cái chuyện đó xảy ra, không bao giờ luôn. Thì đừng nói chuyện trộm cắp, hiểu này không? Tài sản đồ quý của người khác vậy không ao ước có. Cho nên nên nhớ, năm nhớ thì còn đủ, không bao giờ nói dối, không bao giờ nói dối. Mà cái chẳng những không nói dối mà không bao giờ nói có tai hại cho người khác, không bao giờ. Luôn luôn nói lời thật và lời có lợi cho người khác. Không bao giờ chẳng những là không nói dối rồi mà không nói làm hại người khác, không bao giờ luôn. Rồi cố gắng làm sao cho người khác được lợi ích. Cho nên đó là cái những cách thức của vị thánh, hiểu cái này không? Nhưng mà các ngài mới nói là cái về bậc sơ quả nhị quả đó, giới mới tròn đủ thôi. Còn về định chưa tròn đủ. Cái định mà tròn đủ á, cái gì đó tam quả là thứ nhất là không sân nè, không sân nè. Thứ hai là không vướng mắc trong cái dục lạc. Là không thích là sắc đẹp, là tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thân vị trầm là không giờ thích tới nữa. Nếu đây là định còn đủ, chỉ cái này không? Thì theo các vị đó mới nói là cái bậc tam quả này, bậc tứ quả thì do định còn đủ mới nhập được quả định, tức là nhập được tiền quả. Còn cái bậc sơ nhị quả đó, chỉ giới mới còn đủ thôi, không thể nhập được cái quả. Hiểu cái này chưa? Đây là lập luận của những nhiều số vị giáo tổ sư đó. Nắm được chưa? Cái căn cứ niệm tới mất cộng là 3 rồi. Anh niệm bên bất thối là tam bảo là 3 rồi. Nói gì vậy? Rồi hiểu rồi, hiểu rồi. Nhìn tới bất động nơi đức quá Phật nè, nhìn tới bất động nơi đức pháp nè, nhìn tới bất động nơi đức tăng nè, chỉ gom lại là nhìn tới bất động nơi tam bảo. Chúng ta biết rằng đây lập luận của các vị sẽ tiền bạc tiền bối. Rồi chúng ta biết rằng phàm nhân khi làm chủ bằng hiền chỉ tịnh vẫn an trú được trong tầng thiền ấy. Để hưởng thiền lạc Vị thánh khi làm chủ được thiền quả, vị thánh khi làm chủ được thiền quả, cũng an trú được trong thánh quả. Mà mình chứng đạt do vậy cả bốn bậc thánh quả đều có thể nhập được thiền quả. Số này mặt khác chúng ta biết rằng trong cõi vô sắc không có âm sơ đạo, nhưng có tâm sơ quả. Đó là do vị thánh sơ quả nhập vào thiền quả là sơ quả ngũ thiền sắc giới, sơ quả ngũ thiền vô sắc giới. Sơ quả nhập được thiền quả là sơ quả ngũ thiền vô sắc giới. Phạm nhân chứng đắc thiền đúng không? Mình nhập vô thiền thì đúng không? Thì tức là làm chủ được cái phạm thiền đúng không? Hay là thiền phạm phải không? À, cái phạm nhân á mà chứng đắc thiền thì họ chỉ nhập vô cái tầng thiền mà chứng đắc được, chứ họ làm chủ được thiền đó đúng không? Mà đây là cái thiền của người phạm đúng không? Nói chi chứ khi mà vị thánh làm chủ cái thiền ngon của vị đó gì đó cũng sẽ nhập được đó, đúng không? Cái hiểu cái này không? À, vì do đó liền có bốn bậc thánh đều phải nhập được thiền quả. Thứ hai nữa chúng ta thấy nè, ở đây có cái chín tầng thiền đó, chín tầng thiền lão đại đúng không? Mà trong cái cõi sắc giới này nè, trong cái cõi vô sắc giới này nè, không có tâm đạo đúng không? Không có tâm sơ đạo, nhưng mà có tâm sơ quả. Rồi nguyên nhân tại sao mà nó không có tâm sơ đạo thì làm sao có tâm sơ quả đúng không? Nhưng mà cái này lại không có tâm sơ đạo, là Tại vì phần nhân mình lên cho nó chứ cái chức tắc là như cái gì đó, phần nhân mình sanh lên nó đó, đâu có nghe pháp thì đâu mà chức tắc. Sẽ nó giảng nào chỗ này đúng không? Thì tâm sơ đạo không có. Mà tâm sơ đạo có, nhưng mà tại sao có tâm sơ quả? Là do cái vị phàm nhân á, vị phàm nhân á nghe, mà vị phàm nhân ở cõi dục giới, ở cõi dục giới, cõi dục giới này nè nghe, được không? Rồi vậy đó tu tập thiền chứng không vô biên xứ này được không? Được không? Được. Rồi sau đó nghe pháp Đức Phật chứng được sơ quả được không? Được không? Thì vì vậy nếu mà nghe chứng được không vô biên xứ này mà nghe pháp chứng được sơ quả đó, thì sơ quả này phải là sơ quả ngũ thiền, phải cái này là ngũ thiền rồi đúng không? Đây ngũ thiền đúng không? Thì vô nghe nghe pháp mà đưa tâm quán xét cái đưa tâm mà quán xét về danh sắc ở nội thân á, thì lúc mà tới cái minh chí tú tâm cái giá ba nha ná, cái này dùng phố tuệ đó. Cái này gọi là dục có dục thoát tuệ. Khi tu thiền quán mà tới cái tuệ này đó là chán nản. Tại sao chán nản? Bởi vì thấy pháp hành nó sanh diệt sanh diệt sanh diệt mà đầy khổ não này kia, nó không có, nó giống như là cái đúng như lời Đức Phật dạy đó, các hành này nó giống như cái chuối á, không có, nó không có lỗi. Đức Phật dạy đó, năm quẩn nè, năm quẩn ngũ quẩn á, thì sắc quẩn như là bọt nước, bọt nước mới thấy đó, để đó mới thấy đó, cái bọt nước á, bọt nước như mới thấy đó là nó rã, mình thấy nó rã này. Thì sắc quẩn rõ ràng, cái người là mạnh khỏe ra bị gặp bệnh cái là nó xuống, nó hư hại không, nó hư hại không, nó giống như bọt nước. Còn á họ quẩn như bong bóng nước, trời mưa râm á, mưa đậm nước mở mấy cái bong bóng đúng không, mấy bong nước á, mấy bong bóng đụng cái là bể, đụng cái là bể đúng không, cái họ quẩn nó cũng giống vậy, nó nhanh chóng nó bị vô thường vậy đó. Còn cái tưởng quẩn như là hoa nắng, lúc là trời nắng quá thì mình nhìn cái thấy có những cái hoa hoa mắt á, để tưởng quẩn mới thấy nó mất, mới thấy nó nhớ tầm bảy tầm ba nhất cái tầng tưởng quẩn này, nhớ tầm bảy tầm ba nhớ đi uống cái nguy hiểm vô cùng nguy hiểm. Rồi hành quẩn như là cây chuối, cây chuối nó có lỗi không? Thì hành quẩn này nó cũng có lỗi, thấy đó, thì hành đi đứng vậy đó, ngay cả cái việc làm của mình á, cho mình cho là một bước, nhưng mình thật sự ra nó có lỗi không? Nó không có điểm nào hết, khi nào nó đổ là đổ giống cây chuối cái kia, khi nó đổ bông ra thì nó có cái nải chuối vậy thôi đúng không? Nhưng mà tới thời nó đổ vậy thôi. Thì cái tay trời mình hưởng hướng đúng không? Rồi còn cái nó có nhiều khi cái chuối nó không đổ chịu vô luôn đúng không? Nó không có lỗi những cái này không? Còn thức quẩn như là nhà thảo luận, như là nhà thảo luận có thấy nó không? Có thấy nó không? Hồi nãy vậy mình muốn gì hồi nãy ngồi học á thì tâm thiện đúng không? Ra cái là tám nó bất thiện này mới nè ngồi trong này nè bước hai bước nữa là tám liền, nó giống như cái nhà chú Phục vậy, nó thấy nó mất ba cái bút tiêu cái bài luôn hả? Giống như nhạo thôi, mình hiểu chỗ này không? Thì lúc đó nó thấy cái năm quẩn này nó giống như vậy, nó không có lỗi, nó rộng tâm rồi. Người đó muốn thoát ra khỏi cái năm quẩn này nhưng mà thoát không được. Thế cái ngày cho ví dụ giống như một cái người mà đi tắt cá vậy đó. Tắt cá thấy một cái con vật nó quậy với bùn á. Người đó nghĩ rằng cái con vật này là lớn đúng không? Nghĩ cầm cái nôm á, chụp thấy con cá nằm trong đó đúng không? Rồi ví dụ giống như là một số mà không có hiểu pháp á, cái qua chuyện cho là cái mình làm phước vậy là mình sẽ hưởng phước. Nhưng có đôi khi mình làm phước mình hưởng không? Cũng giống như chọc cái thấy con cá nó quậy, con vật nó quậy ra cái bụng đúng không? Rồi lấy con chọc cái nghĩ được là con cá cá lớn đúng không? Cũng giống vậy, mình nghĩ là mình làm phước là phước lớn hay phước nhỏ cười đó, rồi mình sẽ hưởng, bắt được con cá mình hưởng thôi đúng không? Thì cái người đó mới thập tay xuống cái nôm đó, cứ quậy chụp được cái cổ của con vật đó, mà đỡ bắt được con cá rồi, con cá lớn đúng không? Mình kéo con vật lên, thì thấy nó là cái đầu rắn, một tam giác, nó lộng nó có ba cái sọc. Những cái người này biết là đây là gặp con rắn độc rồi, đúng không? Mà bây giờ cái kéo lên vậy đó, cái con rắn á, nó bị chọc cái cổ rồi đúng không? Mình kéo lên, thì nhưng mà cái đuôi của người con rắn nó quấn vô cánh tay người này luôn, nó thế này. Người này biết con rắn độc rồi mà không dám bỏ ra. Bỏ ra thì nó cắn chết, mà muốn thoát khỏi con rắn độc đúng không? Đấy, ta cầm rắn độc rồi sợ nó rồi, muốn thoát ra nhưng mà buông ra thì sợ rắn độc nó cắn đúng không? Cũng vậy, nó hành giả chén cái thân tiền lắm rồi, chén lắm rồi, tức là thấy nó vô thường khổ vô ngã, nó chén muốn thoát ra khỏi thân này. Nhưng mà sợ là khóc này trong này chết thì sao? Mình hiểu chỗ này không? Lúc đầu thì hăng hái làm việc thiện này kia tích cực để mong là mình hưởng đó, nhưng mà tới khi được cái phước rồi cũng cảm thấy rằng nó rất nguy hiểm. Cái phước cái cổ rồi đó, nay là rất nguy hiểm. Bây giờ này, cái người làm phước cung kính một chỗ, nó thuộc về cái gì? Nhớ. Cái quả phước của người trì giới sau này có hội chúng có quyền lực cao. Cái người giữ giới sau này là có quyền lực rất cao. Có hội chúng rất đông. Bên đại khái là bình thường giống như một trưởng hay nước trưởng rồi, thì cũng có hội chúng rất đông. Nước trưởng thì cũng có tiền kho ở một tổng không? Hiểu không? Đừng nói chuyện thủ tướng hay gì, đừng nói mấy cấp cao rồi đó, trưởng công an cũng có hội chúng không? Đúng rồi, cũng có quyền vậy đó. Nó là những người mà trì giới. Thì có đó, nhưng đó là cái mặt, đó là cái mặt thiện, đó là cái mặt lợi đúng không? Rồi mặt hại nè, quyền chức cao có bị ta canh ghét không? Có người ta có dèm xỉm không? Người ta có cách chăm chọt rồi làm cho chết lên chết xuống không? Nó cho nên cái người này thấy được như vậy, cái pháp hành nó không có lỗi, không có gì vững bền hết. Vậy chỗ này không? Vua có khi đôi khi đi có vua có đôi khi bị ăn nại không? Vua bị bây giờ nè, mấy tổng thống là vua rồi gì nữa, có bị đảo chánh không? Có, chết luôn không? Chết luôn sao? Cho nên nó không có cốt lõi, hiểu cái này không? Nó không có bị chắc. Mà cái phước nó cổ đó, thì ai cũng quan hệ chú đó đúng không? Nhưng cái tầm hại của nó sao không thấy? Vào có bị trộm cắp không? cái nhà chòi nó ra vô lấy chi đâu. Ừ. Mà nhà mà giàu có những cái viên ngọc quý coi để trộm cắp đó thì phải cái mấy người mà đang trúng cái gì cũng số số tự chọn chín mấy tỷ phải trốn luôn. Có nghe vụ dự án không? Chính chúng sổ số tự chọn chín mấy tỷ ở không được, nó tới nó xin hoài phải trốn. Mà chúng cái đó chín mấy tỷ có phải trốn rõ không? Tai hại có tới không? Vụ cà phê Trung Nguyên có không? Có theo dõi vụ án cà phê Trung Nguyên không? Có tiền để làm gì đó sư không có coi mạng đó, nhưng mà có nhỏ cũng bái cho đau trên mạng xuống rồi vợ chồng cũng ly dị. Cái tài sản đâu hình như là ngàn mấy trăm tỷ đó, nói có tiền để làm gì. Trong vòng vài sát na thâm thôi, nè, chưa được 10 sát na tâm nữa mà cái một búng tay này nè là nhiêu? 1.000 tỷ sát na. Rồi đợi chơi cái ăn mùa ăn uống lô má này nó khởi lên á, chưa đầy 10 sát na tâm thì nó chứng đắc đạo ngay trở thành thánh này. Cho nên cái quan trọng nhất cái năm nguyện không đồng đẳng nó do hai lý do. Một là cái hạnh nguyện, còn thường thường ấy, là do bất hiếu với cha mẹ, không phụng dưỡng cha mẹ, nó chưa thể cái phạm những cái nghiệp lớn thì không bao giờ lên tới đây rồi nha. Hiểu chỗ này chưa? Liên quan đến cái vô sắc giới của sự. Rồi, ở đây muốn lý giải rằng chuyện này chứng ngũ thiền này nè, ngũ thiền sắc giới nó cũng lấy là chi xả thì chi định đúng không? Ngũ thiền sắc giới chi thiền nó chi xả chi định đúng không? Còn vô sắc giới nó cũng là chi xả chi định đúng không? Cho nên dù cái chứng tiền vô sắc giới này cũng quán danh sắc mà là chi xả chi định, chứ đâu có quán được cái áo đâu, nó quán cái đề mục mà quán cái danh sắc chứ không phải quán một đề mục là chế định rồi đúng không? Không quán chế định mà quán cái danh sắc nên là chi xả và chi định. Cho nên dù chứng không vô biên xứ này thì khi đưa tâm quán cũng quán về chi xả chi định đúng không? Mà cho nên khi chứng đắc này, khi đắc đạo quả thì cái sơ đạo á, sơ đạo sơ thiền, sơ đạo ngũ thiền đúng không? Hiểu chỗ này không? Có hiểu chỗ này không? Thì đây nè, mặc dù chứng đây đúng không? Mặc dù chứng đây, rồi chứng đây thì cũng chỉ quán xả và định đúng không? Muốn phải sáng. Cho nên á, trong cái tâm đạo này không bao giờ cái tâm đạo không vô biên xứ hết, mà cái tâm đạo ngũ thiền mà thôi. Tâm đạo ngũ thiền là chỉ luôn cả mấy cái này nè. Hiểu cái này không? Rồi cho nên khi đó vậy nó mới nhập vô cái thiền quả đúng không? Vậy đó có tầng thiền không vô biên xứ, sau khi chết sanh cõi xưa không vô biên xứ được không? Nghe là phàm nhân nè, đắc thiền không vô biên xứ được không? Được. Sau đó nghe pháp của Phật chứng được sơ đạo, thành ra sơ đạo ngũ thiền đúng không? Phải chưa? Có phải không? Mà nhập vô thiền quả được, và nhập với thiền không vô biên xứ. Nhập vô thiền quả là sơ đạo ngũ thiền không vô biên xứ đúng không? Sơ đạo ở sơ quả ngũ thiền không vô biên xứ đúng không? Đúng chưa? Rồi chết không đắc gì đạo cao thêm á, chết tái sanh đi cõi không vô biên xứ được không? Được. Ở trên cõi đó vậy đó, nhập lại thiền quả này được không? Được, cho nên mới có tâm sơ quả trên cõi đất. Mình nó dính luôn. Hả? Sư nói là cái chỗ mà dùng pháp rồi đó là người ta chán cái thằng, người ta mới về cái không không. Tao cái này thì quán khác đây, thì chỉ khác, hai cái khác nha. Nào vị thánh nhập quả đã để được hiện tại là tốt. như đức vua hưởng vương lạc mà mình có. Đức vua hưởng vương lạc được không? Người giàu mình hưởng được, mình nói chuyện đức vua đúng không? Người giàu muốn ăn gà bay được không? Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ không? Như đức vua hưởng viên vương lạc mà mình có. Phải. Hay vị chư thiên hưởng thiên lạc đã có. Vị thánh nhập thiên quả để hưởng thánh lạc mà mình có. Rồi hết. Còn khúc nữa mình sao tiếp? Còn nhiều cái vấn đề để nói. Nếu quý vị mà tới được cái tuệ mà quý vị có bằng người quán mà tới cái tuệ mà sinh diệt tuệ đó còn yếu đó, thì bảo đảm kiếp sau không rớt xuống đâu cả. Nhưng kiếp thứ ba không bảo đảm. Đấy, tôi cũng là người quán mà đến khi mà chứng được cái sinh diệt tuệ đó, chúng ta nhắc ba giá nè há và thấy cái gì sinh nên sinh diệt. Thì bảo đảm kiếp sau sẽ không rớt xuống đâu cả, bảo đảm luôn. À, nhưng mà kiếp thứ ba là không chắc chắn. Tiếp tục tiếp thì đâu? Ủa thì tụ tiếp đi, tụi mình làm trước đó. Cũng bảo đảm là không rớt xuống một cảnh vĩnh viễn mà phải chứng đắc được sơ đạo. Sư vậy là tu thiền quán tốt hay là tu thiền định đúng không? Không, tu thiền định trước. Không phải định với xã, chỉ có thì cái sơ định thôi, cái kiểu mà quán là đúng rồi, cũng được rồi. Rồi chút nữa tuần sau chúng ta sẽ thấy tại sao vị thánh mà cận định không gặp được thiền quả. À, ra sao?